từng lần nhìn em đang chiếc áo bông xương, từng thì thầm cùng em đến ly cà phê không đường, rồi một ngày đã chơi cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao nay em bỏ tôi nơi này. Từng lần nhìn em đang chiếc áo bông xương, từng thì thầm cùng em đến ly cà phê không đường, ngày rơi sâu cuộc đời vì em cố gắng kêu xa, anh nhìn lại chẳng vượt qua chỉ còn tôi nơi đây. Từng lần nhìn em đang chiếc áo bông xương, từng tìm

thôi em buông tay. Ở lại làm chi chỉ thêm đau. nhau như ban đầu. Giọt tình này người đã giọt cho ai anh biết đâu. Nước mắt không rơi tình ta lỡ là đành thôi dở ra. Xóa ký ức khép những dấu yêu phai nhòa. Giờ thì chạy nhau chi thêm đau lòng. Người thì đợi chờ người thì bước không nơi từ biệt nhớ mong. Trên đắng cơn say gần trong nỗi sầu. Đêm giờ trôi nơi đâu hồi cô đơn lòng ai như thâu. Cô đi kéo giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiên tha. Quên đi bao giấc mơ tôi có xây bấy lâu. Em theo tình nhân mới bỏ mặt anh không đớn đau. Cô nhắm mắt nhưng không biết gì nhưng cần quên cơn gió xa. Phút yêu đôi trong anh rung động dây của anh năm tháng qua. Chẳng khi nay mơ đôi như cơn mưa cuốn trôi. Ôi ta đã lạc mất thật rồi. Phòng giam biết yêu là nợ không thể chống lại lòng tham. Người từng đồng cam lại hóa thành hoa hồng tàn rồi từng mình đau lòng mang em chẳng bước thêm đồng vàng em nợ tình tôi muốn kiếp đi còn lâu. Dạ mà lời nói không cần câu. Em bên người khác khi ta không ở bên nhau con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn. Kiểu như trên đời không có gì là vĩnh viễn. Giơ tay lên trời mang hình đắc ở chi thiên. Hóa thành màu lam vì lời nói mỹ đôi duyên tự mình giấu đi công quỷ công chi vì một chữ duyên. Lòng đập ngực vô tình nhẹ nhàng bút thấm mực giọng huyền thoại gặp nhát hoa mình hẹn đủ sao ta nhẹ nhàng với tiếng hẹn thần loạn. We'll be right back. chân hay sai dần về con hướng bên mi sầu cay. Từng dâng hoa đời là cuộc chẳng thế gian không đổi thay. Xem sâu một đời hoài không bên trong là em chờ em đến kiếp sau. Lặng bên đôi hỏi vì sao. Moment để cho ông bà chửi. Tôi tìm một nửa bình yên tại vì sức khỏe không đổi bằng tiền. Tính chất công việc ừ thì mình biết, nhưng chắc ông trời đâu để mình yên. Thường em anh phải đi làm xa, tiền em xài anh làm ra. Bên người ta đùa vui mà quay về đây rồi kêu anh làm cha. Chuyện đó thật là vớ vẩn, anh làm cầu để cho em đi qua. Xí xóa mấy lần với lý do ngớ ngẩn, nghĩ xem em là cái thá gì hả? Tôi đã cố sống chỉ vì cô, vì những lý do mà cô đã từng muốn. Muốn địa vị, muốn có danh tiếng, muốn có tất cả, tôi kể cô đừng buồn. Sống hám danh, bạc tình hám lợi, cho dù là tôi không phải là kẻ khổ. Còn thằng nào chọn ở bên cô, người ăn để vỏ, thằng sau là kẻ đổ. Và ngày xưa được thấy ai kia đã bỏ em, tôi đến ngỏ lời và giúp em đứng dậy. Bây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi, tình yêu nhỏ nhen của em chỉ chừng đấy. Giờ sẽ không còn cãi nhau, không còn thứ tha cho mày đâu. Sống bên em đi như nuôi một con rắn hai đầu, biến đi còn không là căn phòng này sẽ đổ máu. Từ lâu trong lòng không có cần sai mong mong gai sức tay sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua mong đời tôi chưa gặp em thế thôi cũng đã từ lâu trong lòng không có ai u mê cần sai mong mong gai sức tay sương rơi lần vai mong màn đêm lướt qua thật mau mang theo buồn đau đi đưa tôi về nơi cho nên bên còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chặt người vằn ngòi đó với khoe mắt đắn đo, nói buồn vằn còn đây khi ta viết tâm tình. Pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bực bội. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu, bao nhiêu câu thề trước kia về lúc khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua, thân chồng sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu đêm bao bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy nhau. Lệ đôi trăng vội vàng yêu trên đôi muôn màng, ai vội bàn theo đi âu thơ cơ. Theo thêm ba lên trên vách đá nơi đông người qua, đi thăm vài loài bút đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà ở vô khi chợt xa, gieo lời du mù trong bóng đêm ta. đổi thay. Không mấy ai ngờ sống chưa chờ mà đắng cay, hết sức hết tâm. Chỉ mong ngày tìm ấm để nhưng chẳng mấy người được gì cho bạn. Bảo em đau chẳng chân quý anh thật lòng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Ông người hứa hẹn gửi thân thơ lên ngút cao, từ hỏi ông trời bao giờ có đến đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lại lời cuối anh nghẹn ngào. Hãy cứ để anh canh hết những ưu phiền, còn phận em phải bình yên. Nhận của anh một lời xin lỗi vì chỉ làm được tên thế thôi. Chia tay như vậy nhé, tình anh đang buồn áng mây vô tình thoáng qua vô hình. Đấm trắng viết theo gần ấy nỗi buồn, gió cuốn đi hết ân tình. Sau này về bên lấy phải hạnh phúc nhé em, mong em luôn bình yên và đừng giống như chúng ta hiện tại. Nỗi đau kéo dài hết duyên bước đi. ngày phút cuối đứng yên chẳng nói gì, rồi hai ta quay lưng phía xa. Cuối cùng rồi thì mình biến vui vì sao có ai kia, mình yêu mới thấy em về. Người này hạnh phúc suốt tháng năm chẳng biết mà lâu không vui anh đỡ tình yêu. Có những đêm mình em ngồi nhìn ánh sao, nước mắt âm thầm rơi cứ khóc. Anh xin lỗi. thoáng cô đơn ngay trong lúc này. Chợt nhớ ánh mắt thấp thoáng từ khi gió về. Ngày em rời xa nước mắt rơi, giờ hối tiếc cũng muộn rồi. Vì anh đã bỏ xa đi. Dù biết đã có những lúc yêu thương phai dần, dù biết có lúc trong đêm cơn mưa xa vàng, mùa đời chờ em. Chuyện mẹ chớ bên nhau suốt cuối già, con cháu vui quanh đầy nhà. cảm ơn. Em đã mang đến anh bầu trời xanh, sưởi ấm tim anh đêm đông giá băng suốt nhiều năm. Anh nguyện sẽ chở che, không để em mất mi. Còn cảm ơn trời cao đã cho con tìm được người như ý. Đến lúc anh phải nói ra, anh muốn ta chung một nhà. Anh sẽ đưa em đi về, ra vẫn cửa chuyện mẹ cha. Bên nhau suốt cuối già, con cháu vui quanh đầy nhà. Đừng lo em ơi, vì bên em đã có anh rồi. Ngày chúng ta nên đôi, hoa thắm gió cười vui. Anh nắm tay em lên thánh đường, trước mẹ và người thơ. Nâng ly nhau chúc mừng, yêu thương đến mai sau chẳng ngừng. Anh xin mời em, vì ta đã thuộc về nhau. Đến lúc anh phải nói ra, anh muốn ta chung một nhà. Anh sẽ đưa em đi về, ra mắt cửa chuyện mẹ cha. Bên nhau suốt tuổi già, con cháu vui quanh đầy nhà. Đừng lo em ơi, vì bên em đã có anh rồi. Ngày chúng ta nên đôi, hoa thắm gió cười vui. Anh nắm tay em lên thánh đường, trước mẹ và người thơ. Nâng ly nhau chúc mừng, yêu thương đến mai sau chẳng ngừng. Anh xin mời em, vì ta đã thuộc về nhau. Hạnh phúc nhé, mày từng ôm anh khi anh say.